Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1237. Đệ 1237 chương tưởng bóp chết nàng xúc động. Sở Tự vừa mới chuẩn bị đem tay áo thượng nước thuốc dùng linh lực cách ly huy đi. Ai biết nước thuốc thế nhưng từ linh lực trung xuyên qua trực tiếp dung nhập tới rồi trong cơ thể. Tức khắc sắc mặt biến đổi. Ngô Thanh Thiền, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Đương nhiên là thí dược ý tứ, nơi này trừ bỏ ta cùng phong thần ngoại chỉ có ngươi là linh thánh. Tu Vi, chúng ta hai thí dược các ngươi cũng thể nghiệm không ra. Dùng ở trên người của ngươi nhất thích hợp. Đây chính là các ngươi yêu cầu, nàng vô tội nhún nhún vai. Sở nếu cùng Sở Chiêu không nghĩ tới đại ma vương động tác sẽ nhanh như vậy. Thế nhưng lấy bọn họ hoàng huynh thí dược, lá gan thật đủ phi. Người khác có lẽ không biết, chính là bọn họ phi thường rõ ràng tam hoàng huynh là cái gì tính tình. Tiêu sái sang sảng không giả, nhưng nổi giận lên là phi thường âm trầm đáng sợ, thủ đoạn càng là tàn nhẫn. Cái kia chúng ta lại không phải không tin ngươi. Ngươi kỳ thật không cần lấy ta hoàng huynh thí dược Sở nếu đối Ngô Thanh Thiền cùng phong thần. Đáy lòng ẩn ẩn là có sùng bái. Bởi vậy mở miệng như là giải vây giống nhau nói. Bất quá muốn thử dược nói. Ở chỗ này cũng xác thật chỉ có hoàng huynh thích hợp tiếp theo Sở nếu liền đã chịu Sở tự ném tới. Một cái mắt lạnh, ánh mắt kia thực rõ ràng. Ta như thế nào sẽ có loại này xuẩn đệ đệ, có thể hay không nhét trở lại đi trọng tạo. Ngô Thanh Thiền phát hiện Sở nếu tính tình bị dưỡng có chút đơn thuần. Bất quá lại làm nàng nhìn thuận mắt rất nhiều. Đúng vậy, chỉ là thử một lần dược mà thôi. Không cần đại kinh tiểu quái, Ngô Thanh Thiền cười như không cười nhìn về phía Sở tự hỏi. Tam hoàng tử lúc này có hay không cái gì cảm giác? Hại người chi tâm không thể có. Phòng người chi tâm không thể vô, nàng hôm nay chính là cố ý, Sở tự tổng cho nàng một loại hơi mang nguy hiểm cảm giác. Mượn này ở hắn trên người làm điểm tay chân, nếu là hắn không thành vấn đề, như vậy liền sẽ thường an không có việc gì. Nếu là hắn có vấn đề, lại đối với các nàng bất lợi, như vậy cũng chỉ có thể trách hắn chính mình tìm đường chết. Sở tự biến sắc mặt chỉ là một cái chớp mắt. Lập tức khôi phục kia phó tiêu sái quý công tử bộ dáng. Cảm thụ được thân thể tình huống, hắn đúng sự thật nói. Linh lực đã vô pháp vận dụng, Sở tự cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Lúc này trong thân thể hắn lập khế ước linh thực linh lực vô pháp vận dụng. Chỉ có thể vận dụng cái loại này đặc thù công pháp lực lượng. Hơn nữa phảng phất cũng đã chịu một loại mạc danh áp chế. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần quật khởi khi hắn đang ở bế quan. Thẳng đến ngày gần đây mới xuất quan. Bởi vậy tổng cảm thấy đồn đãi có chút khuếch đại. Ai từng nghĩ đến chính mình một cái coi khinh liền mắc mưu. Đại ma vương dược tế thiên phú so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại. Đây là Sở tự mình thể nghiệm ân y Sở nếu cùng Sở Chiêu nghe được hắn nói đều lộ ra kinh ngạc. Chi xác, tam ca có bao nhiêu lợi hại bọn họ là rất rõ ràng. Nếu không cũng sẽ không bị định vì đời kế tiếp hoàng gia kế thừa người được đề cử chi nhất. Nhưng hiện tại lại bị đại ma vương dược tề làm cho linh lực vô pháp vận dụng. Đó có phải hay không thuyết minh đại ma vương lợi hại hơn? Linh lực vận dụng không được là được rồi, Ngô Thanh Thiền cười gật gật đầu. Bổ sung nói. Lại quá sẽ tinh thần lực cũng nên vận dụng không được. Sở tự đột nhiên có loại muốn bóp chết nữ nhân này xúc động. Nàng nhất định là cố ý. Dược tê hiệu quả đã nghiệm chứng. Ngô tiểu thư có phải hay không hẳn là vì ta giải trừ. Sở tự lời nói gian thực bình tĩnh. Mang theo một bộ bao dung cùng bất đắc dĩ. Ngô Thanh Thiền bên môi giơ lên một cái độ cung. Này nam nhân thật đúng là có thể trang. Trong lòng sợ là tưởng bóp chết chính mình, lại như cũ muốn giả bộ một bộ rộng lượng bộ dáng. Tâm cơ quả nhiên rất thâm trầm mần đi, muốn giải trừ dược tê hiệu quả có hai cái phương pháp. Một là 10 ngày lúc sau dược hiệu liền sẽ tự động biến mất. Đến lúc đó tam hoàng tử linh lực cùng tinh thần lực liền sẽ khôi phục Ngô Thanh Thiền dừng một. chốt, ý vị thâm trường nói. Đến nỗi này điểm thứ hai sao, nàng nói xong cố ý tạm dừng trụ. Như là thực khó xử bộ dáng. Hết chương.